Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, đệ 1029 chương truy nguyệt sư phụ. 2. Sao sao long truy nguyệt nhe răng cười, các ngươi vội của các ngươi, Tống tiên sinh, ta tới giúp ngươi giám định đồ cổ kia làm phiền. Tống Huyền đối Long Truy Nguyệt giám định trình độ tương đương yên tâm, ni kia chính là quan phong đệ tử đích truyền, trình độ tuyệt đối là sẽ không thấp đi nơi nào. Dương Tử Mi cấp Tống Huyền làm xong châm cứu sau, ra tới thấy Long Truy Nguyệt cầm một cái chén sứ đang ngẩn người. Làm sao vậy? Dương Tử Mi đi qua, đem kia chén sứ cầm ở trong tay mặt. Nhìn, khó hiểu hỏi, thứ này không có gì đặc biệt, cũng không phải đồ cổ. Ta biết Long Truy Nguyệt đem chén sứ đoạt lại đây. Đây chính là ta thân thủ làm chén sứ, thủ công không tồi. Dương Tử Mi tán thưởng nói, cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo, cái này không là vấn đề. Vấn đề là cái này chén sứ rõ ràng là đặt ở ta cùng sư phó cùng nhau trụ huyệt động, là ta ngày thường thịnh cơm mặt, tưởng không rõ như thế nào liền đến người bán hàng rong trong tay. Long Truy Nguyệt màu nâu đồng mắt bỗng nhiên trầm xuống, hoặc đứng dậy, không được, ta phải về ta huyệt động đi xem có phải hay không có người trộm đi vào. Kia chính là ta cùng sư phụ địa phương, tuyệt đối không được bất luận kẻ nào tiến vào một bước. Tổ tử, ta phải đi, có rảnh lại liên hệ. Ta ca đã trở lại, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta. Nói xong, nàng thân hình chợt lóe, nhanh chóng ở trước mắt biến mất. Nhìn nàng kia vội vàng bóng dáng, Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà lắc đầu. Này Long Truy Nguyệt, quả thực cùng Long Trục Thiên giống nhau, đều là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nói không phải hai huynh muội, đều không có người tin tưởng. Tống Huyền điều dưỡng một chút ra tới, thấy Long Truy Nguyệt không ở, dò hỏi nàng đi nơi nào, Dương Tử Mi không có nói cho hắn tình hình thực tế. Chỉ nói nàng đi tìm sư phụ. Tống tiên sinh, ngươi có hay không quan phong lão sư tư liệu ảnh chụp gì đó? Nghĩ đến quan phong là đã từng tiến vào quá châu Tây cổ mộ người, hơn nữa cư nhiên còn có một cái thực bãi được với mặt bàn nghiêu bức thân phận. Dương Tử Mi đối hắn tự nhiên thực cảm thấy hứng thú. Ân, mấy năm trước học thuật nghiên cứu sẽ có ảnh chụp. Ngươi từ từ. Tống Huyền vào phòng lấy ra một quyển màu sắc rực rỡ tập tranh ra tới, mở ra đệ nhất trang, chỉ vào trong đó một người nói, đây là quan phong lão sư. Dương Tử Mi cẩn thận xem quan phong, phát hiện hắn cùng sư phụ còn lớn lên có điểm giống, chẳng qua tóc râu bất đồng mà thôi. Ngọc Thanh sư phụ lớn lên một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, mà quan phong tắc có vài phần bĩ khí, khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng hình dáng vẫn là có điểm giống nhau. Tống tiên sinh, biết quan lão sư sinh thần bát tự không? Dương Tử Mi dò hỏi Tống Huyền. Tống Huyền lắc đầu, quan lão sư tuổi tác, tại đây khảo cổ trong giới vẫn luôn là cái mê. Có người suy đoán hắn hẳn là đã vượt qua 100 tuổi. Cũng có người nói hắn mới hơn 60 tuổi, ít nhất có 100 tuổi. Dương Tử Mi chính là hiểu xem. Tướng, một người bảo dưỡng đến lại hảo, thoạt nhìn lại tuổi trẻ, cũng là trốn bất quá nàng hai mắt. Chỉ tiếc chính là, hắn chân nhân không có đứng ở chính mình trước mặt, không thể nào xác thực biết hắn tin tức. Bất quá, có thể khẳng định chính là, hắn cùng sư phụ của mình có nhất định quan hệ, nếu có cơ hội nói, nàng cũng muốn gặp. Từ Mặc Hiên ra tới, Dương Tử Mi xuyên qua Brunei phố đến bãi đỗ xe, mở cửa xe, lại phát giác xe hậu tòa ngồi một người. Dọa nàng nhảy dựng, người này cư nhiên chính là ngạnh muốn đem tinh mang toàn đưa cho nàng cái kia thần bí bà cố nổi. Bà cố nổi, ngươi là như thế nào tiến vào trong xe mặt? Dương Tử Mi cực kỳ buồn bực hỏi. Kéo ra cửa xe tiến vào, bà cố nội nhìn nàng nói. Trước đừng hỏi cái gì, ngươi lái xe đến Đông Giao bờ sông. Ta có lời cùng ngươi nói, sao sao sao. Hết chương.